miệng mỉm cười và hãy chú tâm đến trong mũi của mình, nơi mình nhận biết là mình đang thở vào và mình đang thở ra. Thở vào mình nói khỏe, thở ra mình nói nhẹ. Và đây là cách tứ tâm làm cho thân tâm của mình được tĩnh lặng. So when you breathe in, you stay calm, the body. Breathing out, you stay relax the mind. But you can calm the body and you relax your mind. You don't have to force yourself to breathe. Just normally breathe. Quý vị không cần phải cố gắng để thở, để dồn ép để thở mình. Cứ để cho hơi thở vào ra một cách tự nhiên. Khi nào hơi thở vào, mình nó khỏe. Hơi thở ra, mình nó nhẹ. Dùng hai, dùng sợi dây hơi thở. Breathing in, I realize that I'm breathing in. Breathing out, I realize that I'm breathing out. Quý vị có thể niệm Phật trong khi mình thở. Hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Body, speech and mind held in perfect oneness, I send my heart along with the sounds of the bell. May the hearers be awakened from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrows. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, người lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tình thức vượt thoát nghèo đau. Listen, listen to this wonderful sound. Brings me back to my true home. Listen, listen to this wonderful sound. Brings me back to my true home. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về tâm. Breathing in, I allow my whole body and my body system to shut up so they can relax ของเราอายิสาราดาสัพพิริคังคังเทแสงสาคือได้ลอยฟ้ามองตัวเองจากเราสุดที่การมีฝักเราขึ้นตัดจิตตรงมาเถอะส่วนต่อได้ทุกแปลในขึ้นเธอตอนที่ได้จุ้งตอนนี้ là sáng chủ nhật ngày mùng 2 tháng 10 năm 2016 chúng ta đang ở chùa Quang Minh thành phố Chicago tiểu bang Illinois Hoa Kỳ. Quý vị sáng nay có khỏe không? Tối về ngủ có ngon không? Ăn uống gì được ngon? Thế đại chúng Phong Hòa xin sám hối với đại chúng là xin có 15 phút nói tiếng Anh mà hình như lố phải không? Lố có 20 phút. Xin 15 phút, lố 10 phút. Thì cái đó là Việt Nam thôi. Không ăn đậu không phải người mẹ, không trễ nải không phải Việt Nam. Sống đúng tinh thần của người Việt. Mời đám cưới 6 giờ mà 8 giờ mới ăn. Thưa đại chúng, mỗi người chúng ta ai cũng có một cái gia đình, và chúng ta thường gọi là lục thân quyến thuộc. Quyến tức là những người gần với mình, thuộc là những người bà con xa. Nghĩa là trong tất cả chúng ta ai cũng có những người bà con gần, những người thân của mình như cha, mẹ, anh, em, phải không? Cha, mẹ, vợ con, anh chị và em. Chúng ta là lục thân quyến thuộc. Thân đó, có nghĩa là những người ruột của mình, gọi là quyến. Thuộc đó, nghĩa là những người bà con. Cho nên khi mình tụng kinh cúng linh đó, mình hay nói sao? Gia quyến, nghĩa là những người con cháu quỳ xuống cúng. Gia quyến tụ vì. Nhưng mà người đi tu thì đâu có gia quyến. Người đi tu thì có đệ tử, cho nên là hiếu đồ. Hiếu đồ nghĩa là những đồ đệ, những người đệ tử hiếu thảo. Còn vô mới dành không chưa côn đồ. Thế đại chúng là ai cũng có lục thân quyến thuộc hết. Lục thân có nghĩa là cha, mẹ, vợ, con, anh chị và em, phải không? Người nào cũng có cha mẹ vợ con anh chị và em. Bên cạnh đó là chúng ta có bà con chú bác gì của mình đó. Như vậy thì với cái nhìn gần á thì chúng ta có những người thân đó, và với cái nhìn xa để cho người con người chúng ta sống mà chúng ta biết rộng lòng ra với tất cả. Trong Phật pháp còn đưa ra cho chúng ta thêm 6 loại quyến thuộc. Thứ nhất gọi là lý tính quyến thuộc, có khi gọi là bản thể. Lý tính là sao? Phong và ví dụ nè, mình ngồi đây á, có thể ví dụ bây giờ sáng nay 500 người ngồi đây mà không có người nào quan hệ với nhau hết. Nhưng mà tất cả chúng ta đều là con người. đều là con người, thì bản thể của chúng ta là con người. Rồi mình nói hơn gần, nói mà nhỏ nhỏ chút nữa, bản thể của tất cả chúng ta đều ngồi đây là người Á Đông. Rồi bây giờ nếu mà nói là Phật pháp là bản thể của chúng ta là con Phật. Người quy y hay là chưa quy y, thể cái nhà nào mà có bàn thờ thì chúng ta gọi là Phật tử hết. Có nhiều khi chúng ta phân biệt quy y rồi mới kêu Phật tử. Ai chưa quy y kêu gì cũng là Phật tử, mà Phật tử lậu, tức là Phật tử không có license. Thưa đại chúng, là mình giỡn chơi, mình nói vậy thôi, phải không? Như là một lời khuyến khích nó chơi vậy. Nhưng mà ở đây mình học nhìn với cái lý tính, nghĩa là người, bất cứ người nào, có nhiều người ta nói vậy: tôi không có đạo, tôi đạo ông bà. Nhưng mà nhà anh có cái bàn thờ ông bà, nghĩa là đâu hả? Bởi vì đạo Phật gắn liền với dân tộc. Khi mà dân tộc Việt Nam có mặt thì cái đầu tiên của cái người dân tộc Việt Nam là phải có cái ly hương của ông bà, thờ ông bà. Mà Phật giáo du nhập vô đất nước Việt Nam và thấy rằng cái sự cúng kiến ông bà này nó phù hợp với đạo lý của nhà Phật, đạo hiếu. Vậy cho nên bất cứ nhà nào có cái bàn hương, bàn thờ ông bà, có thể bàn gia đình đó không có bàn thờ Phật, nhưng mà vị đó sẽ nói rằng tôi không có đạo gì đó, tôi đạo ông bà. Nhưng mà xin thưa, đạo ông bà nghĩa là đạo Phật rồi. Thì bây giờ với cái lý tính mình nhìn là tất cả mọi người, ai mà có cái lương hương, hay là nói chung là người đó sanh trong gia đình cũng có cái nguồn gốc Phật giáo, thì người đó gọi là lý tính nguyên thuộc. Nghĩa là mình có cái bản thể là Phật tử. Thì nếu chúng ta thấy được cái điểm đó thì chúng ta không có thấy được cái sự ngăn cản. Bây giờ trong cái CD Chicago này, mình cho dù mình có 10 chùa, trong đó có 5 chùa Việt và 5 chùa của ngoại quốc, chẳng hạn như chùa Trung Hoa, chùa Tây Tạng, chùa Lào, chùa Thái, chùa Miên, bất cứ chùa gì, nhưng mình gặp họ thì mình phải nói họ là cái gì với mình? Lý tính nguyên thuộc. Vì những người đó là cùng một bản thể Phật tử với mình. Còn nếu mà nói xa là họ là đều là con người giống mình, họ cũng là có bản thể của con người. Mà bản thể của con người thì có cái gì? Có Phật tánh, có sự sáng suốt. Cho nên chúng ta không khinh thường. Mà trong Kinh Pháp Hoa đã có một vị Bồ Tát xác định cái chuyện đó rồi: tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài sẽ thành Phật. Cái ông đó không ai biết tên, không tên gì đó, nhưng mà tại cái tật của ông đi tới đâu cũng nói như vậy đó, cho nên ta đặt cho ông cái biệt hiệu bất khinh. Bất là không, khinh là coi nhẹ, coi thường. Cái ông này ông không bao giờ coi nhẹ ai, không khinh thường ai hết, đặt ông tên là bất khinh. Cho nên quý vị thấy không, chỉ cần tu hạnh cái có tên. Chư Phật, chư Bồ Tát do tu mà được hồng danh, còn chúng ta do có cái tật mà chết danh. Thí dụ như giờ có quà tên Quà, mà có cái tật keo khiết thì ta kêu gì? Quà keo. Thí dụ vậy đó. Mà cái ông đó, ông thứ 8 mà ông hay nấu nóng thì vô tắm lửa. Chúng sanh mình do cái tật mà chết danh, có phải không? Mà chư Phật chư Bồ Tát do tu mà được hồng danh. Cho nên mỗi lần mình niệm Phật, mình nói mời đại chúng chắp tay niệm hồng danh chư Phật. Chữ hồng nghĩa là gì? Hồng nghĩa là lớn. Chữ hồng nghĩa là lớn, mà chữ hồng nghĩa là đọc cái tên nó ra là người ta nhận được cái message, cái sự tu hành, cái sự học hỏi từ nghe cái tên đó. Cho có nhiều người ta nói là hỏi anh tên gì vậy, em tên Trần Văn Đẹp. Nói trời ơi, nhìn nghe tên biết đẹp. Nghĩa là mình chư vị đó do tu. Thì bây giờ cũng vậy, có nhiều người ở đó họ đâu có là gì, nhưng mà họ tu, họ làm một cái điểm gì đặc biệt, họ được một cái hồng danh. Vậy cái đầu tiên là lý tính quyến thuộc. Mình gặp bất cứ một vị nào, dù ở bất cứ một truyền thống tu hành nào, họ cũng đều có bản thể là họ đang tu tập và trở về với Phật tánh. Cho nên chúng ta gọi là lý tính quyến thuộc. Họ đều có Phật tánh, họ đều là Phật tử. Và thưa đại chúng, quý vị đừng có nhìn là Phật Miên xấu hơn Phật Việt. Tại vì hỏi sao vậy? Phật Miên đen. Hay là nói là Phật Việt Nam đẹp hơn Phật Trung Quốc. Hỏi sao vậy? Phật Việt Nam hai miếng. Mỗi một quốc gia, người ta đem cái đẹp của người ta phô bày lên trên cái tượng Phật. Cho nên chúng ta có một cái câu nói, đạo Phật gắn liền với dân tộc. Vậy thì không nghĩa là chỉ dân tộc Việt Nam, bất cứ dân tộc nào. Quý vị đi chùa Thái, quý vị nhìn tượng Phật, quý vị biết Phật của Thái Lan liền. Tại trên đầu của Phật Thái Lan có đội cái mão. Mà cái người Thái Lan họ hay muốn kiểu tay trên người cái con, cho nên Phật nào cũng ốm, có eo. Còn ngược lại, người Trung Hoa quan niệm sống, người sống phải có phúc hậu, mặt phải tròn trịa, cổ phải ba ngấn. Cho nên người Trung Hoa làm Phật lúc nào cũng mặt tròn, ăn uống đầy đủ. Đó, đạo Phật gắn liền với dân tộc. Thôi bây giờ đừng nói chi xa nổi cái bản đồ Việt Nam thôi. Nếu mà muốn nói đến miền Bắc, ta vẽ cái chùa Một Cột. Nếu muốn vẽ tới cái chỗ Trung, ta vẽ cái tháp chùa Linh Mục. Nếu muốn nói tới miền Nam, ta vẽ chùa Xá Lợi. Trên một cái bản đồ Việt Nam muốn định hình ba miền Bắc Trung Nam, lấy ba cái chùa gắn lên. Vậy thì phải đạo Phật gắn liền dân tộc không? Cái lời nói của chúng ta mỗi ngày, trời ơi, nói chuyện gì mà ôm sồm bát nhã. Chữ bát nhã là của Phật giáo. Bị gì chuông trống bát nhã đó. Bát nhã nghĩa của nó là trí tuệ. Bát nhã nghĩa là trí tuệ. Cho nên mỗi lần thỉnh chuông trống nó lên là mong cái trí tuệ sáng suốt này. Bị gì trống là tượng trưng cho trí, chuông là tượng trưng cho bi. Trí tuệ và từ bi là hai cái đạo lý của nhà Phật mà tất cả mọi người cần phải có. Cho nên mỗi lần lễ lớn phải thỉnh chuông trống lên để mang cái từ bi trí tuệ đám động tới tất cả tâm con người. Mà cái tiếng chuông nó lớn, cho nên riết rồi nó thành ra một cái chữ thông dụng trong đời sống là bát nhã. Cái gì lớn kêu bát nhã. Mà hãy mà cái gì mà mình nói gì, trời ơi, nói cái gì mà ung dung bát nhã vậy. Rồi hồi xưa Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ qua Trung Hoa, ngày to lắm, to hơn người bình thường của mình. Người Ở Đông mình thì nhỏ con, người Ấn Độ thì to. Người ta gặp ngài cái người to quá trời quá đất. Từ đó cái hình ảnh Tổ Đạt Ma ấn tượng trong đầu người ta. Cái gì mà bự quá trời, cái đó nó bự tổ sư mùa này. Không, mà nói vậy là lâu lâu trong tiếng Việt Nam quý vị sẽ dùng những cái từ đó trong đời sống hàng ngày. Và rõ ràng đạo Phật gắn liền với dân tộc. Cái người đó họ bác tất cả hết, họ không tin trời, tin đất, tin Phật gì hết. Nhưng mà đụng tới họ, thấy người nào mà hạnh phúc, anh có phước ghê, chữ phước luôn với Phật đó. Nhưng mà bình thường hỏi tới họ là họ không tin gì hết rồi. Nhưng mà họ thấy ai mà khá tốt, con cái học hành tốt, đời sống tốt, thì họ thấy sao có phước. Bình thường nói tới họ tu có tin cái gì nhân quả đó. Nhưng mà họ thấy cái người đó, họ biết rõ ràng là tháng trước chửi người ta, tháng này bị người ta đánh. Trời ơi, đừng có thấy quả báo. Tự động nói chuyện quả báo. Nó đi vô trong lòng của họ, nhưng mà họ không nhận thôi. Như vậy thì trong cái bản thể của họ phát triển chưa? Có, nhưng mà nó chưa phát triển thôi. Trong lòng của chúng ta có lòng từ không? Nhưng mà tại chúng ta không thấy ai khổ, cho nên chúng ta đâu có cho. Mình sẵn lòng bố thí, nhưng mà không ai cần xin, cái mình không nghĩ gì hết. Mà bước ra đường gặp người ăn xin, tự nhiên trong lòng muốn cho. Muốn bố thí nghĩa là có Phật tánh rồi. Mà nhà Phật gọi cái đó là gì? Nhà Phật có gọi cái đó là bản giác. Bản giác nghĩa là sự giác ngộ có sẵn trong lòng. quý vị có hạt giống buồn không? Có, nghe cải lương là khóc. Mình có hạt giống vui không? À, nghe nhạc giật cũng giật theo. Ví dụ vậy. Cho mình cũng có cái hạt giống thiện, cũng có hạt giống xấu. Cho nên mình tu để làm gì? Để tưới cái hạt giống thiện, mà nhận cái hạt giống xấu cho rõ, đừng tưới nó. Ví dụ mình biết tôi hay giận, mà mình biết sắp sửa chỗ nào nó sắp sửa nổi cơn lên á, đừng ở đó. Bước ra ngoài hít thở chút để cho cái hạt giống nó hơi chồi chồi lên rồi đó, nó lú lú lên, nó sắp một é rồi đó, nó nở như một é vậy đó, phải không? Trước khi nó nở như là cái gì mà lười ơi à. Tại lười ơi đi với một é thôi, giờ nó nở như một é là bước ra ngoài, trước khi nó thành mũ trơm với lại lười ơi chà lè. Và quý vị nhận ra được cái lý tính quyến thuộc chưa? Và khi mình thấy lý tính quyến thuộc rồi thì mình thấy mình cũng có Phật tánh, người kia cũng có, cho nên ai cũng có. Bằng chứng nào? Tôn giả Uông Phật Ma La vì theo tin theo tà kiến mà giết người, chặt 199 ngón tay để xỏ thành chuỗi, và còn có một ngón tay nữa thành 100 người, thì ông nghĩ rằng ông chặt đủ 100 ngón tay thì ông sẽ thành Phật. Kiếm được 99 người rồi ai cũng trốn hết trơn, không ai còn dám ra phố Chicago nữa. Ông cũng lẫn quẩn trước chùa Quang Minh và bảo đảm. Đến nỗi là người ta phải gọi ông là anh chàng vô não, là một người điên rồi, bây giờ cái đầu không còn cái bộ óc suy nghĩ nữa, không thấy cái gì đúng cái gì sai hết. Lúc đó anh định chặt ngón tay của mẹ, tại vì bây giờ không kiếm ra người nào nữa. Và anh suy nghĩ thôi, bây giờ mình về mình chặt ngón tay của bà già đi. Thì trong khi đi tìm bà mẹ như vậy thì Đức Thế Tôn có mặt. Đức Thế Tôn đi từ từ thôi, không có đi nhanh. Anh rượt hoài rượt không kịp. Thế cái ông Sa Môn kia dừng lại. Đức Phật nói tôi dừng lâu rồi, cái người còn chạy chính là anh. Cái người mà đã dừng chứ là không còn sanh khởi phiền muộn nữa thì ở đâu không muốn kiếm chuyện với anh. Ví dụ như đó, tại sao tôi không nhịn mà chị cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy? Ủa tôi có nói gì đâu kiếm chuyện. Thì chị nãy giờ chị ào ào không, tôi đâu có nói gì. Tại cái người mà nói luôn luôn nghĩ người khác kiếm chuyện, chứ thiệt sự là không phải họ, không phải người kia mà mình. Cho mình thấy cái đó để mình làm gì? Mình từng tưới nó, vì nó là quyến thuộc của mình. Lý tính quyến thuộc ha. Quyến thuộc thứ hai, nghiệp sinh quyến thuộc. Nghiệp sinh là gì? Tức là chúng ta sống trong cuộc sống này, có nhiều khi chúng ta cùng một hành nghiệp với nhau và chúng ta kết thành quyến thuộc với nhau. Không, mà ví dụ như cô giáo gặp cô giáo kêu đồng nghiệp, phải không? À, người thợ neo gặp thợ neo hỏi tôi xin giới thiệu hai chị này bạn đồng nghiệp. Vậy thì chúng ta cũng có những quyến thuộc mà đồng một nghiệp với nhau. Còn nếu mà thầy tu gặp thầy chùa thì là đồng nghiệp. Mình có bạn thì mình đồng nghiệp, thì quyến thuộc đồng nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp này nó còn có cái nghĩa sâu nữa. Đôi khi chúng ta sanh trong một gia đình, phải không? Nhưng mà chúng ta phải chia nghiệp với nhau, biết rằng nghiệp ai nấy hưởng. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta thí dụ thôi, giờ cái người đó có cái nghiệp hay la, mình ở chung với họ cuối cùng mình cũng phải nhận chút xíu là mình nghe la. Thí dụ vậy đó. Cho nên rồi á, tất cả chúng ta ngoài cái quyến thuộc mà hiện tại bây giờ phần lớn chúng ta sanh trong một cái hoàn cảnh là nghiệp sinh quyến thuộc. Cho nên khi mình có ba người con, một đứa thì hiếu thảo quá trình, đứa thì ngỗ nghịch quá đổi, thì quý vị biết rằng cái đó là gì? Là nghiệp sinh hết. nghiệp của nó, nợ của mình. Có cái anh đó, anh mới nói, cái người mà con thương lại bỏ con đi sớm, còn người con không thương quấn quýt với con. Một vị thiền sư mới kể nghe câu chuyện, nói con biết không, bây giờ thầy chỉ, thầy có cái thần thông thầy chỉ cho con coi cái cảnh này. Thì ông thầy thì mới mở cái cảnh ra thì cho anh thấy được đời trước có một cô gái thiệt là đẹp, rồi chết nằm ở bên vệ đường không ai ngó. Cái anh này á, anh tới, con anh đi tới thấy cô này nằm chết mà lạnh lẽo quá tội nghiệp, lấy chiếc chiếu phủ lên rồi bỏ đi. Chiều lại có anh khác đi tới nói trời cô này chết dọc đường tội nghiệp quá, người ta phủ chiếu rồi mà chưa ai chôn, thôi để tôi đem cổ tôi chôn. Cái người mà gặp con thoáng qua rồi đi là cái cô gái đó, mà con là cái người phủ chiếu đời trước, con chỉ phủ chiếu rồi con đi là nữ gặp nhau thoáng chút. Còn cái người mà đem cô gái đi chôn nó nặng tình nặng nợ hơn, cho nên gặp nhau nữa. Thật sự một câu dĩ nhiên là không có thiền sư nào mà lấy thần thông chỉ cho ai, nhưng mà qua câu chuyện đó để chúng ta thấy rằng trong đời sống của chúng ta hiện tại đây có những người chúng ta chỉ mới gặp một lần mà thương đáng để, mà có những người chúng ta gặp một lần rồi mà ghét cắn ra, có không? Và có nhiều khi như vậy thì chúng ta phải thấy rằng chúng ta sanh ở trong cõi đời này, nếu mà nói là Phật là chúng ta thọ sanh ở đây là do nghiệp mà sanh, thì mỗi người mỗi nghiệp. Rồi bây giờ mình thấy cái nghiệp của người này cái mình phiền, mình thấy nghiệp của mình phiền họ, họ cũng sao phiền mình, tại vì cái kiểu sống của mình cũng chẳng làm cho họ vui. Ví dụ bây giờ mình tu quá trời quá đất, cái mình thấy đứa nào con mình không tu về tội chết, không cho tu hành hết, thì nó cũng nhìn mình nó thấy con rầu má ghê, nó tu kiểu má con cũng rầu ghê. Rồi đó mình phải biết nó có cái trình mực chứ, mà mình lại Phật ngại chăm lại, mà đứa nào không lại chăm lại nó thấy tu thiếu. Là nữ ra thưa đại chúng, mình phải có một cái nhìn cho nó sâu là chúng ta có mặt ở nhau, với nhau đây là duyên. Cái duyên nó chỉ là cái phớt thôi, mà cái chiều sâu của duyên là nợ. Ví dụ như mà hai người gặp nhau mà thương nhau đó là cái duyên thôi. Nhưng mà muốn biết kết quả của họ không? Nhìn cho cái đời sống, duyên này để làm khổ nhau hay duyên này làm hạnh phúc cho nhau? Nghiệp sinh quyến thuộc. Rồi giờ cái quyến thuộc thứ ba này, nguyện sinh quyến thuộc. Hồi nãy nghiệp, giờ nguyện. Nguyện là gì? Nguyện tức là những cái ước nguyện của mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, Pháp Hòa nguyện đi tu, quý vị cũng nguyện tu, chúng ta có gặp nhau ở một cái nguyện này không? Vậy thì chúng ta đang gặp nhau trong ngôi chùa như thế này, trong tình Phật Pháp cái này, chúng ta phải làm nguyện sinh quyến thuộc. Bởi vì nếu không có nguyện, nếu chúng ta không nguyện tu, thí dụ bây giờ sáng nay ở đây nguyện tu mà có bao nhiêu người nguyện casino thì họ sẽ gặp nhau ở cái họ gặp nhau ở cái quán nhậu tùy theo cái nguyện của họ. Thì chúng ta nhận nước thuộc như vậy để làm gì? Để chúng ta đừng có bao giờ thấy ai xa cách với mình nữa, mà họ đều là quyến thuộc của mình. Đức Quỳnh Phú Sổ ông có cái bài thơ hay đã, có bài hay đọc cho đại chúng nghe hoài. Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông, tình yêu gian chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phục vụ cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Như vậy thì nếu cô nguyện yêu tôi đơn phương mà tôi không có nguyện yêu lại thì chúng ta không gặp nhau ở cái điểm này. Nhưng mà nếu cô muốn gặp tôi ở cái tình yêu khác thì tôi có một tình yêu đời, yêu đạo lẫn non sông, tình yêu chan chứa trong hoàng vũ. Mà nếu cô là khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xoay chiều, thay vì bước một đó hướng về phục vụ cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Mà cái người mà gặp nhau như vậy là gặp nhau ở cái nguyện. Cho nên ví dụ nghe, đời này nè, mình muốn bố thí mà chồng của mình đã rất là thương mình, lúc nào cũng cho tiền mình bố thí, thì mình biết rằng ông này ngoài cái chuyện nghiệp sinh quyến thuộc với mình, ổng cũng còn quyến thuộc nữa là nguyện sinh quyến thuộc với mình. Ổng làm chồng mình mà ủng hộ mình tu. Cho nên đời này mình tu mà mình biết có người hộ trì cho mình biết những người đó là nguyện sinh quyến thuộc của mình. Những người đó là ai? Những người đó cũng là những người ứng sinh quyến thuộc của mình. Ứng sinh là gì? Ứng hiện, có mặt để trợ duyên cho mình, gọi là ứng sinh. Mà không biết ở đây quý vị tu mà quý vị có từng gặp những quyến thuộc như nãy giờ không ạ? Ứng sinh. Ví dụ như mình dọn nhà đi cách chùa bây giờ nửa tiếng rồi, mình cũng đang rầu, đang biết tuần nào mỗi chủ nhật ai chở đi chùa, tự nhiên có cô cũng ở đâu gần đó, cô lấy bác đi chùa mỗi tuần con chở bác đi, ở đâu cô đó xuất hiện thì cái cô đó gọi là gì? Ứng sinh quyến thuộc. Giờ ngồi đây có ai bị ứng sinh quyến thuộc không? Rồi bây giờ có bà nói cái quyến thuộc nữa, thần thông quyến thuộc. Thần thông là sao? Có những ngôi chùa ở Việt Nam xây cất, mình chưa hề tới đó, mình cũng chưa biết cái gì hết, nhưng mà nghe bạn bè nói chùa đó, mình đưa tiền ủng hộ về đó. Thần thông, mình chưa có mặt nhưng mà sự đóng góp của mình đã có mặt, thì ngôi chùa đó mà nhận cái sự ủng hộ của mình thì phải nói rằng đây là những món tiền của thần thông quyến thuộc. Đúng rồi. Có không? Có rồi. Như vậy thì tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta đã từng là ứng thân quyến thuộc, thần thông quyến thuộc, nguyện sinh quyến thuộc, nghiệp sinh quyến thuộc, rồi gì nữa, lý tính quyến thuộc. Mà gom tất cả những quyến thuộc này xào nấu gia vị cho ngon lành, cô thành gì? Bồ đề quyến thuộc. Bồ đề là gì? Bồ đề là giác ngộ. Nếu con là nghiệp của mẹ, mẹ không có buồn con như ngày xưa nữa, mà mẹ đã nhận con như một cái người trợ duyên cho mẹ. Và thay vì mẹ nhìn con bằng nghiệp thì bây giờ mẹ sẽ chuyển con thành nguyện, chuyển nghiệp thành nguyện. Để chi? Nếu con làm khổ mẹ mà mẹ oán con, mẹ trách con, thì mẹ với con nghiệp sẽ kéo dài nữa. Đời này hết một đời khổ đau, đời sau mẹ gặp con nữa, phải không? Bây giờ mẹ nguyện tu và độ con được tới đâu mẹ rồi, mẹ sẽ chuyển con từ cái nghiệp sinh quyến thuộc thành nguyện sinh quyến thuộc, và cuối cùng mẹ con mình dẫn nhau làm bồ đề quyến thuộc. Vợ chồng chưa hiểu tu gặp nhau giữa tình nam nữ, bây giờ cùng tu với nhau, cùng hiểu đạo rồi, hãy phát nguyện. Nguyện sao? Đời sau nếu mình gặp nhau nữa, xin hãy nguyện làm bồ đề quyến thuộc. Nghĩa là nếu mình còn gặp nhau trong cái tình nam nữ đó, nhưng mà cũng trợ duyên cho nhau tu cho đến ngày viên mãn, cũng như là Gia Du Đà La và Sĩ Đạt Ta của kiếp này vậy. Giê-xu Đà La và Sĩ Đạt Ta không phải chỉ một kiếp này mà gặp, mà đã gặp nhiều kiếp rồi. Cho nên ở trong kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Thành Phật Kinh nó có kể, lúc mà Giê-xu Đà La có vẻ hơi buồn khổ khi Thái tử đi tu đó, Thái tử mới nói Giê-xu Đà La, nàng không nhớ trong vô lượng kiếp nàng đã từng hộ trì và nguyện rằng nếu kiếp nào ta muốn thực hiện tâm hạnh của Bồ Tát Bồ Đề, nàng đều ủng hộ sao? Nhớ lại. Bởi vì mặc dù chúng ta có cái nguyện, nhưng mà chúng ta lỡ sanh trong đời này rồi nhiều cái nó chi phối, đôi khi mình quên, phải có người nhắc. Cho nên nhắc là ngày nhớ đi, chơi chú nào đang nhớ đi. Rồi quý vị biết là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia cũng không phải là mẹ ba của Phật, của Thái tử Sĩ Đạt Ta trong một đời này, mà trong nhiều đời nhiều kiếp, mà thậm chí có một kiếp Đức Phật của chúng ta là một con chim, mà vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia là hai con chim mẹ và chim cha. Cái câu chuyện chim Minh Vũ đó, nghĩa là chim Minh Vũ mà đi ăn cắp, đi lấy lúa của ông trưởng giả về nuôi, cha mẹ bị mù. Rồi ông trưởng giả ông mới nói, ông mới bắt con chim đó, ông nói là ta lấy lúa này để cho chúng sanh ăn, tại sao ngươi lấy? Nó nói, ủa vậy tôi không phải chúng sanh sao? Tôi cũng là một chúng sanh, mà hơn nữa tôi đâu có ăn cắp ông nguyện, mà ông nguyện là lúa ta trồng được đây xin phổ cúng cho chúng sanh, thì tôi là một loài chim muông cũng là chúng sanh, mà tôi lấy lúa của ông mà do ông phát nguyện tôi đem về tôi nuôi, ba mẹ tôi bị mù. Thì ông trưởng giả nói, trời ơi, chim muông mà còn hiếu thảo muốn chi là con người. Mà ông cũng nhớ là cái nguyện của ông nghĩ rằng chúng sanh là những con người, mà ông quên rằng chim muông cũng là chúng sanh. Cái ông trưởng giả trồng lúa đó là ai? Đó là Ngài Xá Lợi Phất. Hai vợ chồng chim ba chim mẹ bị mù đó là ai? Là Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Còn con chim Minh Vũ nhỏ đi lấy lúa đem về của cha mẹ, đó là tiền thân của Phật Thích Ca. Như vậy thì thưa đại chúng, là chúng ta gặp nhau đời này, quý vị nghe Pháp Hòa nói, thật sự ra thiệt tình mà nói, cái này cũng cái duyên thôi. Chứ nếu mà quý vị ngồi kỹ, trời, ông nói đâu có gì đặc biệt đâu, phải ngồi đó nghe. Nhưng mà chúng ta ngồi nghe mà thương quý nhau là bởi vì chúng ta đã từng là Bồ Đề quý phụ. Nhưng mà chúng ta ngồi đây để nói những điều lành thiện, sách tính nâng đỡ, để cho tâm Bồ Đề chúng ta mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Chứ còn có những cái buổi chúng ta ngồi cả giờ đồng hồ mà chúng ta làm khổ nhau bằng những cái câu trách móc hờn giận, thậm chí đi vào những buổi họp nhưng mà không có đem cái gì mổ xẻ lợi ích, mà trách người này móc người kia. Cho nên là móc, phải móc ra, không có chuyện để trách, cho kêu trách móc. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta có lý sinh, phải không? Lý tính quyến thuộc, nguyện sinh quyến thuộc, nguyện sinh quyến thuộc, rồi gì nữa, thần thông quyến thuộc, ứng sinh quyến thuộc. Ứng sinh là sao? Chúng ta nguyện ứng hiện bằng mọi nơi mọi cách. Ví dụ thôi, sáng nay mình nhận nấu cho chùa 100 người ăn, mình nghĩ rằng có 5-3 người tới phụ, mà sao sáng giờ không thấy ai hết trơn, là bắt đầu mình đánh lô tô rồi. Bắt đầu bày rau bày củ ra mà không ai gọt phụ hết, tự nhiên ở đâu xuất hiện 3 người. Chừng đó mình tự nói, ê mày đi đâu tẩy cho nó chờ. Trời ơi, môn Phật thần thông quyến phụ, ở đâu mà thần thông quá, tôi léo là có liền. Rồi bây giờ người đó có mặt để phụ mình sắc gọt thì gọi là ứng sinh quyến thuộc. Họ cũng là thần thông quyến thuộc, họ đến đây họ làm cho ước nguyện của mình được thành tựu, thì họ là nguyện sinh quyến thuộc. Họ đồng một cái nghiệp nấu ăn chay với mình là nghiệp sinh quyến thuộc, phải không? Cho nên một mà có tất cả. Nếu chúng ta hành nghiệp xấu thì chúng ta cộng nghiệp xấu, nếu chúng ta hành nghiệp tốt thì chúng ta cộng nghiệp tốt. Cho nên nghiệp nguyên bản thể nó không có xấu tốt, ăn thua chúng ta hành. Nghiệp là tạo tác, Thế mà chúng ta tạo tác thiện thì chúng ta gọi là thiện nghiệp. Nếu chúng ta tạo tác xấu thì chúng ta gọi là ác nghiệp. Cho nên chữ nghiệp nguyên nó không xấu. Ngay cái chữ quả báo nó không có xấu. Quả báo là kết quả. Nhưng mà nếu chúng ta tạo nhân xấu thì quả báo xấu. Nếu chúng ta tạo nhân lành thì quả báo lành. Ví dụ như đời trước, tháng hồi nhỏ mình có bố thí, cho nên đời này giờ mình đi lớn lên mình luôn luôn gặp những người nâng đỡ giúp đỡ mình, cho mình thấy quả báo của tôi. Cái chữ quả báo không có xấu, đó là quả báo thiện. Tôi đã từng giúp nhiều người, bây giờ người ta giúp lại tôi, mà đa số mình hiểu không chịu thôi. Nghe chữ quả báo là thấy ớn nè. Ví dụ như người ta gặp mình, ta thấy mình giờ con thành tài hết rồi, mình bây giờ thông dong đi chùa, ta cổ giấy, ta nói trời ơi quả báo, tại sao chị mắng tôi bởi không? Dạ không, cái đó là quả báo. Cho nên mình phải hiểu rõ những cái chữ như vậy, để khi người ta nói á, lẽ ra cái chữ đó nó làm cho mình vui, mà mình hiểu lầm nó, cái nó thành ra xấu khổ. Cho nên phiền não đó, phiền não là do chúng ta vọng tưởng chấp trước mà nó ra, khổ lụy nó từ đó. Thì hôm nay có quà gặp quý vị buổi sáng, thì trước hết đó là chúng ta có 20 phút nói tiếng Anh. Có quà sáng nãy có giải thích cho các bạn người Mỹ nói tiếng Mỹ đó, hoặc là các em con em của mình nói tiếng Mỹ về cái ý của cái sự thực tập thiền quán. Thiền không có nghĩa là chúng ta chỉ ngồi trên bồ đoàn hàng giờ, nhưng mà thiền rất là cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Thiền nghĩa là gì? Thiền nghĩa là chúng ta biết dừng lại mọi sự lăng xăng, và chúng ta biết chú tâm vào một việc thì gọi là thiền. Ví dụ ngồi đây mà nghĩ lung tung, bây giờ nhớ trực lại, thôi đừng có nghĩ lung tung nữa, hãy nên chú tâm nghe thầy nói chuyện, cái đó gọi là thiền. Thiền nghĩa là dừng mọi sự lăng xăng trong tâm ý, hãy chú tâm vào một việc mình làm thì gọi là thiền. Cho nên khi mình ăn không lo nghĩ gì hết, chỉ biết là mình đang ăn, cái đó gọi là thiền ăn. Còn ví dụ mình đi, mình biết mình đang đi thì gọi là thiền đi. Nói chuyện, biết mình đang nói chuyện và nói cái gì cho nó rõ ràng thì có gọi là thiền nói. Chữ thiền nghĩa là sáng sủa, sáng biết rõ ràng, phải không? Có nhiều người ta dùng một cái từ, có khi mình dùng một cái từ khác là chánh niệm. Chánh niệm thì nó ngược lại với tà niệm. Mình đang ăn, biết mình ăn là chánh niệm, bởi vì cái việc hiện thực của chúng ta đang là việc ăn, mà đang ăn mà nghĩ tới chuyện khác thì không được, cái gọi là tạp, cái là vọng. Ăn biết mình đang ăn thì gọi là chánh niệm về ăn. Nói biết mình nói gọi là chánh niệm về nói. Thì hôm nay chúng ta có một chánh niệm mới, là chúng ta có một chánh niệm, chúng ta không còn thấy biên giới giữa mình và người, và chúng ta thấy rằng ai cũng là quyến thuộc của mình hết. Nếu quý vị mà không thuộc gì hết thì cứ nhớ câu bồ đề quyến thuộc, mà ngày nào chúng ta cũng tụng đó: bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Nếu như mà mình đã lấy được cái hoa bồ đề mà nó biến khắp, làm đẹp khắp nơi khắp chốn rồi, thì chỗ nào mình ngồi cũng an lạc, chỗ nào mình đi cũng an lạc, phải không? Ngồi ở đây mà nếu ngồi an lạc là không khác nào ngồi ở dưới gốc cây bồ đề. Cho nên mới có cái bài kệ đó: ngồi thiền trong bản môn, cội nào cũng dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng bồ đề, tòa nào cũng đa bảo. Ngày xưa có một ông vua thương dân lắm. Ông ấy nói với quần thần là: trẫm thấy trong đất nước của ta đường xá rất là xấu, ta sợ dân chúng đi đau chân, thôi bây giờ các khanh chịu khó kiếm gia thú về lót hết khắp thị thành cho đến những nông thôn, tất cả mọi nơi chỗ chốn nào có đường lộ là lấy gia thú lót hết để cho dân chúng được đi êm chân. Có một ông quan, ổng thiền quán sâu hơn. Ông nói bẩm hoàng thượng, thay vì hoàng thượng lót hết như vậy vừa cực, phải không, mà làm sao lót cho nổi. Thay vì như vậy, sao hoàng thượng không lấy gia phú, hoàng thượng cắt ra hai cái phát cho mỗi người, ta đeo dưới chân người ta đi chỗ nào cũng được hết, thì hoàng thượng khỏi cực khỏi lót vậy, được không? Quý vị biết câu chuyện đó không? Đó là nguồn gốc và lịch sử của đôi dép. Thay vì mình lót tất cả mọi nơi, chi bằng phát mỗi người hai cái, thì họ muốn đi chỗ nào họ đi, họ muốn cất chỗ nào họ cất, mình khỏi phải lo. Ở đây cái câu chuyện đó, bây giờ mình nhìn qua cái nhìn của Phật học, thay vì chúng ta bắt mọi nơi mọi chốn nó phải là bồ đề đạo tràng, thì tại sao mình không là đạo tràng lý, không là bồ đề lý, thì chỗ nào mình tới cũng biến thành bồ đề đạo tràng. Tại sao mình phải bắt chỗ đó cho là đạo tràng? Khi mình có một cái nhìn tổng thể, tất cả đều là lý tính quyến thuộc, nguyện sinh quyến thuộc, nghiệp sinh quyến thuộc, thần thông quyến thuộc, ứng thân quyến thuộc, bồ đề quyến thuộc, thì chúng ta sống thoải mái vô cùng và thấy không ai kẻ thù nữa. Thấy không? Mà nếu mình thấy mình là quyến thuộc, mình sẽ làm cho đạo giáo mình mỗi ngày mỗi sau hưng khởi lên mà không có bệ hạ. Quý vị nhớ là đoàn kết thì chúng ta mạnh, chia rẽ thì chúng ta yếu. Đó là cái chuyện đương nhiên. Nếu chúng ta đi chung như một dòng sông, đi chung như một dòng sông thì chúng ta có khả năng đẩy mọi rác ra ngoài. Nếu chúng ta đi như từng giọt nước thì chúng ta không làm được gì với những rác đó. Và đó cũng chính là năm cái nghĩa của chữ kinh. Kinh có năm nghĩa, chữ kinh có năm nghĩa, mà trong đó có một cái nghĩa gọi là tuyền dũng. Tuyền là dòng suối, dũng là mạnh. Dòng suối mạnh có khả năng đẩy tất cả những phiền não khổ lụy ra khỏi lòng mình, bởi vì kinh là lời Phật dạy, có khả năng đem khổ đau ra khỏi lòng mình sau một thời tụng kinh. Hồi nãy mình buồn đủ thứ hết, lên chánh điện tụng thời kinh. Có ngày không muốn, có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu nay con xin sám hối. Đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui, nhưng vì chưa biết tưới tẩm hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời, quen lối bỏ hình bắt bóng đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận xem thường bảo vật trong tay, giờ đây trồng xong bảo điện con nguyện sám hối đổi thay. Tụng xong vậy trời, lâu nay mình cứ sống trong vòng buồn giận, thì cái lời kinh đó như một cái dòng suối mạnh đẩy bao nhiêu cái muộn phiền hồi sáng, hồi chiều, ngày hôm qua ra khỏi. Đó là tuyên bố. Mình hiểu như vậy thì mình sống an. Và bây giờ mỗi người ai dưới chân mình cũng có hai miếng da hết rồi. Đi khắp mọi nơi mà không có gì phiền muộn, phải không? Thôi thì bây giờ ai mà đụng chạm gì tới mình mà nhiều tật quá, Nam Mô Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Quan Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Địa Tạng Vương, mỗi người một phương. Gom lại hết thành thanh tịnh đại hải chúng. Chúng và giờ này chúng ta sẽ dừng ở đây và chúc đại chúng có một buổi trưa vui vẻ, và chúng ta sẽ cùng chung đông với nhau tại chùa. Và tối nay lúc 7 giờ chúng ta sẽ gặp nhau, chỉ còn một đêm nữa thôi. Một đêm nữa thôi là xa nhau rồi. Ngày hôm qua có một cái vị gặp Pháp Hòa nói dạ thầy ơi, tụi con ước thầy qua nữa mà chừng nào thầy cho mộng tụi con thành. Sáng nào mà sẽ hát bài bác ơi nếu mộng không thành thì sao. Có một lần cũng cái câu hỏi đó đưa tờ giấy lên, Pháp Hòa cũng đáp lại mua thêm cái ticket là tháng sau thầy về. Chiều nay nha, để chúng khỏe, và chương trình chiều nay là chúng ta có phần vấn đáp Phật pháp, và nếu quý vị có câu hỏi thì trưa hôm nay để mà chung là tốt nhất, tối thì mình khỏi có phải lắng lòng nghe. Lắng lòng nguyện nghe.